một ý nghĩa ai oán trong câu hát ấy. Thế rồi, khi tưởng tới cái đời đầu đường xó chợ, cái tuổi trứng nước mà đã bị xa cha mẹ hay mồ côi vơ vất của mình, chúng sẽ rớt nước mắt than thân bằng những câu hát ấy với cái giọng không được thành thuộc lắm, nhưng nghe thật thấm thía vô cùng. Còn các yêu tả cằn cỗi tới tột bực, lấy quê hương và gia đình là đẻ lao, anh em thân thích là tụi đồng nghệ, quỷ quyệt gian ác, sự vui vẻ ấm cúng cả trong những ngày tù bó buộc, mỗi khi chán nản túng thiếu, mỗi khi cảm thấy bao nhiêu cái điêu linh bấp bênh, có ăn ngày nay không dám chắc ngày mai, thì mới chịu mở cặp mắt mỏi mệt nhìn quãng tương lai trơ trọi đầy tuyệt vọng. Nhưng đã bao lâu lười biếng, dai gái, thuốc sái quen thân đi, sức lực yếu đuối lắm. Vậy bỏ nghề chạy vọ, bọn chúng không thể làm được một nghề gì khác vừa ý, vừa sức hơn. Bọn chúng đành bíu chặt lấy nghề chạy vọ. Tuy biết chắc rằng một ngày rất gần kia, cái kết quả thảm khốc của nghề sẽ đến kết liễu đời mình, đi đày. Rồi vì cảm động, rồi vì thổn thức, bọn chúng cũng dùng cái giọng đục lờ nhờ hát những câu hát ấy để than thân. Năm Sài Gòn đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn những làn mây trắng phớt, mềm mại, lúc tản rộng ra, lúc cuốn dồn lại trên trời thu trăng sáng. Năm chợt bật cất tiếng hát lên. Anh đây công tử không vòm, ngày mai kẹn dập, biết mòm vào đâu. Vòm là nhà, kẹn dập là hết gạo, mòm là ăn. Dư âm tiếng đâu vang hẳn lên mấy giây rồi im lìm, rồi chìm mất giữa khoảng đêm khuya, vừa lúc gió lạnh rào rào qua bụi găng đằng cuối vườn. Trông năm Sài Gòn bấy giờ như một pho tượng núp trong bóng tối của ngôi chùa hoang. Dưới ánh trăng xanh, nước da năm rám nắng tái đi như chì, những vệt sẹo dài và sâu, càng sâu thêm. Năm vung tay thở hắt mạnh ra một cái, rồi cau mày nhìn ngoài đường không một bóng người. Đã 12 giờ mà chưa thấy Hút Tám Bính về. Năm bứt rứt e ngại, không hiểu Tư Lập Lơ có xoay giúp cho vợ chồng mình được lấy vài chục bạc không, và Tám Bính có tránh khỏi những cặp mắt danh mãnh của cớm trùng không. Tiếng gió vang mỗi lúc một to, cảnh vật càng yên ắng, tâm trí năm càng thêm rời rã. Năm lại vươn vai ngáp dài, rồi nhíu mắt trông một làn mây trắng lần dần dưới góc trời đen xám xa xa, và lại vẳng cất tiếng lên. Không vòm, không sộp, không te, niễng mũm không có ai mê nỗi gì. Niễng mũm là một chinh nhỏ. Bỗng năm giật mình ngoái cổ trông lại, Bính tươi cười vỗ vai năm òa một tiếng gọi. Năm luống cuống, thế nào mình? Bính hớn hở đáp, được rồi, hơn 20 anh ạ. Của ai thế? Bính sán ngay đến bên năm, nhìn năm cười. Năm tắt nhẹ má Bính. Lại của So nào rồi, mà mình làm hay Tư? Em đứng cản, Tư khai. Ở đâu? Của một bỉ bên Đò Bính sang mua vải ở phố khách ra. Dứt lời, Bính đếm đúng 20 tờ giấy bạc một đồng mới tinh và thơm phức đưa vào tay năm. Năm liền nắm chặt lấy, long lanh nhìn thẳng vào mặt Bính, bừng bừng ngây ngất. Hồi lâu, hắn cúi xuống thì thầm bên tai Bính những tiếng khàn khàn. Mình khá lắm, đáng mặt chị Tám lắm. Bính những nở nang cả gan ruột, Bính im lặng một lúc rồi hỏi năm. Ừ, khá lắm, nhưng mà này ban nãy mình hát câu gì não ruột thế? Năm tần ngần. Anh có hát đâu. Bính nâng cằm năm lên. Rõ ràng giọng hát của mình mà mình còn dối em ư? Năm không đáp, nét mặt thở thẫn hơn. Bính lay vai năm. Kìa, sao mình cứ buồn thế? Tại làm sao? Thế mình đi lâu quá thì anh lo ngại và buồn chứ sao? Bính xoắn chặt má năm, kéo căng ra. Mình lạ lắm, biết gì mà sợ mà buồn. Em đã bảo cớm có tài thánh cũng không động được đến người em. Ngay như ban nãy, khi chi tiền ở nhà Tư Lập Lơ, em biết có một chú đạp xe theo dình em. Mặc kệ, em cứ thong thả đi. Nhưng đến gần vườn hoa đưa người, em dạo bước rẽ ngay vào ngõ Nghè, tạt qua ngõ Trần Xuân Lịch, rồi ngược lên phố Đầu Cầu, đi vòng về chợ con. Thế là chú em hết trõm. Vậy mình về gần đến nhà có gặp So nào không? Không, em về lối sau nên chẳng gặp ai hết. Năm Sài Gòn hơi tươi nét mặt vuốt lưng Bính. Mình thật hơn anh nhiều. Nũng nịu, Bính hất tay năm đi. Thôi đi em, không cần mình khen đâu. Đây này, bát sắt, đĩa sắt, ngày kia hội đây, mình xóc cái, mình cất đi rồi đi ngủ cho béo mắt. Nam Sài Gòn thấy vợ vui vẻ thì mừng lắm, tin đó là cái điểm may của canh bạc nay mai. Lại sấp hai. Không bảo nhau mà khi Nam Sài Gòn vừa mở bát, mọi người cùng reo lên. Họ reo ầm ĩ xong lại bàn tán ồn ào như lúc chợ vỡ. Chiếu bạc của Nam Sài Gòn giải được vía hay sao mà một phần người đi xem hội đình chiến ở trước nhà hát Tây kéo nhau đến súng đông súng đỏ, vòng trong vòng ngoài, người đánh cũng lắm, khách máu mê không tiền trầu rìa cũng nhiều. Mặt nào cũng kín những xu, hào và cả giấy bạc nữa. Họ mê mệt, họ khao khát, họ giận dữ vì cái canh bạc lạ lùng này. Đời thủa nào, bạc đi thông luôn 10 cái sấp 2, 2 cái ngửa tư, 1 cái sấp 4 bao giờ. Hai cái túi áo tây vàng của Tư ngồi làm hồ lì đã chật ních. Hắn phải giải chiếc khăn mặt bông để đựng tiền. Sự sung sướng khoái trá trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt. Mặt hắn đỏ bừng. Còn mọi người đều vã mồ hôi. Họ trông đổ dồn vào Năm mỗi khi Năm tươi tỉnh duỗi thẳng hai cánh tay rung rung chiếc bát sắt úp trên đĩa sắt. Tiếng tiền kêu sang sảng làm cho mọi người càng hồi hộp. Chống ngực ai cũng đập thình thình. Nhất là người lính thủy đứng bên tám bính. Thở mới mạnh làm sao, anh ta đã thua nhiều quá. Có bao giờ cờ bạc cỏ con từng hào một mà sạt tới mấy chục đồng? Anh đâm cáu, vứt cả giấy 5 đồng xuống chiếu bạc. Anh cố đào thấy lẻ thấy sấp 1 mới nghe. Lại sấp 2, sấp 4, sởi đất lạ quá. Lại sấp 2, 18 cái chẵn. Năm Sài Gòn khoan khoái, hai tay nóng cháy, hai tay rung bát càng dẻo. Lại sấp 2. 19 cái chẵn. Tiếng reo vừa dứt, mấy tiếng xì xào thoáng qua tai tám bính. Hay tiền thừa, đĩa hai lòng, bát đặc. Đứng ngoài để chóm, thấy có kẻ bảo chồng mình bạc rào. Tám bính hậm hực, cúi vội xuống. Bạc rào, bạc gian. Này bác cái, cho tôi xem tiền nào. Bính ném từng cái đĩa ra chiếu như ném vào mặt người hóc hách không đúng nọ. Rồi bính lật đi lật lại 4 đồng trinh trên cái đĩa sắt mỏng. Cho ai ai cũng rõ. Mọi người mất hết ngờ vực. Tám bính cười mũi. Những so quéo đã không tiền lại chỉ hay tán láo thôi. Tiếng tiền lại reo đổ hồi lanh lảnh và giòn giã hơn. Năm Sài Gòn vừa đặt đĩa xuống, người lính thủy đã ném theo tờ giấy bạc 1 đồng nhìn Năm nói. Còn mỗi 1 đồng đây, bác cái tính sao thì tính. Năm Sài Gòn cười không đáp, nhấc bổng cái bát ra. Tiếng reo hò ầm lên. Sấp 1. Người lính lắc đầu nhăn mặt cười. Gớm thật, tôi khát nước, mất vừa đúng 39 đồng, đến giờ mới được một tay lẻ. Thôi cứ để 2 đồng ấy ở mặt sấp 1 cho tôi. Mọi người càng mải miết xem canh bạc gay go to nhất hội Tây năm nay. Có kẻ bàn tán, có kẻ nguyền rủa, có kẻ tức tối, và có kẻ khấn thầm cho người lính thủy được, vì nét mặt Năm đáng ghét, đáng sợ lắm. Lại sấp 1, lại sấp 1, lẻ, lại sấp 3. 2 đồng thành 4, 4 đồng thành 8, 8 đồng thành 16. Tư đập lơ run run xỉa 16 tờ bạc giấy. Chờ Tư xỉa tiền xong, Năm Sài Gòn đưa mắt nhìn Tám đứng bên người lính thủy. Người lính cho mấy đồng giấy mới vào ví còn lại để mặt lẻ. Sấp 3, lại lẻ. Tư đập lơ tái mặt, Năm lắc đầu, bính khẽ nói, thật lạ lùng. Mọi người cười nói ầm ĩ, tỏ ra sung sướng hộ người lính thủy. Có kẻ lại phỉnh thêm. Ông cứ đặt cả 24 đồng ở mặt lẻ, tôi chắc ông thế nào cũng được, vì vận ông đương tấy lắm. Người lính không đáp, cười rộ, tiếng cười ấy cất lên mọi vẻ bực tức, nét mặt hầm hầm từ nãy đến giờ. Gấp 14 đồng cho vào ví, rồi đút lên túi áo trên, đoạn hắn bảo Năm. Bác cái ạ, 10 đồng này bác đánh sang chẵn cho tôi. Tiếng này phi ngựa Tư thì sấp 4. Năm Sài Gòn vã mồ hôi chán đón lấy. Tư lập lơ vun gọn tiền mặt nào vào mặt nấy, rồi đưa mắt nhìn tám bính. Năm Sài Gòn xóc bát xong cũng đưa mắt nhìn tám bính. Hai cặp mắt long lên khác thường nọ, cũng thúc giục bính mõm cái ví đầy bạc kia. Nhưng người bính tự nhiên run bần bật, bính có vẻ hoảng sợ. Thấy thế Năm Sài Gòn vội háng rộng. Kìa, mau mõi đi, các ngài thêm mỗi mặt một tí chút nữa đi. Năm dằn mạnh tiếng mõi, cố ý để vợ nghe rõ, giúp vợ thêm can đảm. Để tránh một sự ghê rợn sẽ xảy ra nếu tiếng bạc chót này Năm lại thua. Thì quái lạ, tám bính cứ run lẩy bẩy, Có lẽ ngoài cái lần đầu tiên cách đây 2 năm, Bính thò bàn tay lấy tiền của người ta, thì không còn một lần nào Bính bối rối như lần này cả. Dù người lính vô tình không biết Bính đứng bên, mà Bính không sao đưa được ngón tay móc cái ví bỏ mấp mé trong túi áo trên kia. Hễ Bính trực nhắc tay lên, thì người Bính lại càng run, chống ngực lại đập mạnh. Hình như đâu đấy có một người mật thám cầm xích lăm lăm, và người lính kia cũng giả vờ chờ Bính động tới túi là chộp ngay. Tám Bính vừa bị lo sợ, vừa như bị thôi miên bởi 4 đồng tiền đen trắng, nó hút chặt lấy mắt Bính. Chỉ trong khoảnh khắc mà Bính cảm thấy bao nhiêu cái ghê gớm sẽ làm tan nát đời Bính nếu tiếng bạc chót này năm lại thua. Sao lúc này đối với Bính món tiền lạ lùng thế, Bính tiếc món tiền được rồi lại thua đi một cách chua xót khác thường. Tám Bính lại mím chặt môi, dùng hết nghị lực, rón rén thò tay lên cái túi đựng ví tiền. Nhưng Bính lại vội rụt tay ra, mắt Bính hoa lên, Bính càng run, vì người lính có vẻ sừng mòng. Sừng mòng là chột dạ. Bỗng Tám Bính rú lên và mọi người cùng kêu lên, sấp 4, ha ha, sấp 4. 10 đồng thành 20 đồng, năm Sài Gòn và Tư Lập Lỡ đưa mắt trông nhau, dốc túi đếm giam đủ 20 đồng. Người lính thủy cúi xuống nhặt tiền, cái ví vẫn nguyên trên túi áo. Năm đỏ tía mặt lại, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp chặt. Năm toàn cướp sấn cái ví đầy bạc kia, thì người lính đã nhảy tót lên chiếc xe đạp dựa ở vỉa hè, phóng thẳng một mạch, để lại sự ồn ào như chợ vỡ, với đám đông nhớn nhác trông theo. Đám đông nhớn nhác trông theo. Thôi, chị còn khóc gì nữa, thế là chị giết tôi. Mình sao mình lạ thế? Lạ cái gì? Lạ là tôi không còn nhiều tiền như trước, và tình nghĩa của chị đối với tôi ngày nay cạn tàu gió máng phải không? Năm Sài Gòn chấm nút câu hằn học bằng một cái đập mạnh xuống bàn. Thế là hết. Tám Bính ngồi ở góc giường gục mặt vào lòng nức nở. Trước sự giã rời ấy, Năm Sài Gòn càng gai mắt, càng tức bực. Hắn nắm chặt hai bàn tay đấm thinh không, vừa nghiến răng nói. Chị ác quá. Nếu chị không bằng lòng tôi, muốn bỏ tôi đi lấy người khác thì cứ nói phăng ngay với tôi việc gì chị lại phải lừa dối tôi, giết tôi một cách từ từ độc ác như thế. Giời ơi, cái cá ngon lành vậy, thằng vỏ lòi nó còn mõi được, huống chi chị đã thập thành. Năm Sài Gòn nói xong, vò đầu vò tai. Tôi vẫn biết, biết lắm. Chị Tám Bính ạ, chị có nhan sắc, chị khôn ngoan, thì chị còn thiết gì một thằng chồng khốn nạn như tôi. Chả có thế trước kia, nay chị đòi đi buôn bán, mai chị đòi đi buôn bán, kiếm lãi nuôi thân. Chị thâm hiểm vô cùng. Chị ghét cay ghét đắng cái quân chạy xấu xa này. Chị ghét ngon ghét ngọt cái thằng Năm Sài Gòn này, bị mọi người ghê sợ, nguyên rủa. Nhưng chị không hé răng nói qua nửa nhời. Sao chị mặt sứa gan lim thế? Năm Sài Gòn nói xong lại gầm thét. Tối hôm qua, Bính để sổng món tiền đối với hắn là một chứng cớ chắc chắn rằng Tám Bính phụ chồng mà lời ba bay là thật. Năm Sài Gòn không còn ngờ vực gì nữa. Hắn hoàn toàn tin Bính phải lòng Tư Lập Lơ và yêu thương Tư Lập Lơ nồng nàn lắm, nên mới vượt cả mọi sự dị nghị cưu mang Tư, giúp đỡ Tư nhiều lần, giữa lúc chồng mình cũng cùng túng. Năm Sài Gòn cười nhạt. Thế mà xoen xoét thủy chung, hết bụng hết dạ với nhau đấy. Cực chẳng đã, Tám Bính phải đáp. Phải, tôi không thương yêu anh, tôi là người tệ bạc, mà tôi đã ăn ở với anh non 3 năm trời. Tại số kiếp chứ không đã vài ba mặt con. Câu nói ấy vừa lọt vào tai Năm, Năm Sài Gòn rung cả mình. Hắn kinh tởm cho sự hèn hạ của hạng gái bán chôn nuôi miệng, còn tiền, còn bạc, còn chồng. Thôi tôi van chị, tại mấy năm trước đây tôi trúng bướu, ăn cắp được nhiều tiền. Tôi không nghiện hút, không sao tôi bỏ ra được một lúc hàng tiền trăm xé giấy cho chị, rồi rước chị về phục dịch thuốc thang, quá mẹ đẻ. Chứ đâu như tôi, xác xơ như ngày nay, ai ai cũng khinh bỉ được. Tám Bính tê dại ngồi nghe, phút chốc cả một thời quá vãng, nặng nề, ê chề, lại từ từ hiện ra trước mắt Bính, lờ mờ âm u với cái ánh đèn nhơ nhớp ở nhà mụ tài xế Cấu. Lòng Bính càng gian lên những xót xa cay đắng, những quyến luyến Năm, yêu thương Năm. Kia, chị nghĩ gì thế? Chị Tám Bính. À, bà Tám Bính, chắc bà đưa nguyền rủa tôi đấy. Ngước cặp mắt đầm đìa, Tám Bính nghẹn ngào nhìn Năm Sài Gòn ngồi chênh vênh trên góc bàn kê gần đấy. Bính lại trực muốn phân trần thì Năm lại rít lên. Chị Tám Bính ơi, chị lại khóc rồi, nước mắt của các chị bây giờ làm tôi khiếp lắm. Các chị chỉ dùng để che đậy những gươm chăm ráo mỡ của mình thôi. Trước kia tôi hớ hênh ngu ngốc, say mê điên cuồng lên. Và chị ở nhà mụ tài xế cấu để chị lừa tôi. Nhưng bây giờ chị lừa lần nữa, sao được. Cái thằng Năm Sài Gòn này không bao giờ thèm dùng nước mắt để lừa dối người. Năm Sài Gòn nghiến răng dằn từng lời một. Mỗi một lời của Năm càng như một mũi kim sắc thâu qua lòng Bính. Bính đau đớn quá chừng, gạt nước mắt, cố cất tiếng ngắt lời Năm. Anh Năm, sao anh nghĩ thế? Có đời nào tôi phụ anh, làm hại anh? Chẳng qua thế anh thua nhiều tiền quá, mà số tiền đó cả vợ lẫn chồng đều khó nhọc gian nan mới kiếm được, nên tôi lo buồn bối rối. Anh đã không biết cho tôi, lại còn đay nghiến tôi phải lòng dai như thế. Như thế còn rời đất nào nữa? Tức thì Năm Sài Gòn đỏ bừng mặt, gầm vang nhà. Rời nào đất nào? Chả có rời đất nào hết. Bây giờ chỉ có tiền thôi, đẹp dai thôi. Hai thứ ấy rời đất cũng không đáng sợ, đáng trọng bằng. Dứt lời, Năm Sài Gòn nhảy phắt xuống bàn, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại chung quanh nhà. Tấm Bính chỉ ngồi rũ rượi khóc. Không khí nặng nề và khó thở như một lò than đương cháy. Bỗng ai dội nước lên. Năm Sài Gòn luôn luôn vung tay thở hắt ra thật mạnh. Như muốn chút hết sự nung nấu trong người thì càng thấy tâm trí ngùn ngụt. Đưa mắt trông hai gian nhà thu hẹp lại. Với những đồ vật lỏng chỏng, Năm Sài Gòn lại càng nhận thấy rõ sự cuồng quẫn sơ xác của mình. Cái bàn rửa mặt đánh xi bóng đã bán đi rồi, thay bằng cái ghế đẩu cao lênh khênh, trên có một chiếc chậu bong sơn xám xì. Cái tủ áo Năm cũng bán đi, quần áo thì treo lên trên mấy con bướm gỗ. Đến cả tranh ảnh cũng đâu gần hết. Tấm hình Năm Sài Gòn chụp nửa người phóng đại thì lắp trong chiếc khung vuông gỗ tạp, vừa bụi vừa mốc. Những ngày oanh liệt đã tan nát, không còn chút gì vớt vát. Nhớ tới Năm Sài Gòn những đau đớn, ngao ngán, thất vọng. Năm lợm giọng ghê tởm cho sự giáo dở của vợ. Năm nhổ bọt bảo Tám Bính. Thôi chị ạ, công tôi gắn bó với chị là công cốc. Nhưng tôi cũng đành dầu lòng chịu cái cảnh trơ trọi mà vui lòng để chị đi lấy người khác. Vì còn dây dưa với chị, không khéo một ngày kia tôi lại đi đày một lần nữa mất. Vì chị mà phải đeo số đỏ, săn cọp ở Hà Giang hay câu cá ở Côn Lôn. Anh em, họ sẽ ỉa vào mặt tôi. Và lúc ấy, tôi cũng sẽ chẳng để chị yên nào. Vậy chi bằng ngay hôm nay, chị cút đường chị, tôi xéo đường tôi. Chị buôn bán hay lấy vua quan tôi cũng mặc. Tôi ăn cắp, tôi giết người, rồi lên ngồi máy chém. Tôi cũng chẳng cần chị thăm nom. Năm Sài Gòn chỉ cái hòm đằng cuối giường. Như thế chị xem có thức gì của chị trong đó, thì lấy hết đi, đem hết đi, đi ngay cho. Bính tái mặt, run rẩy. Anh quyết tâm bỏ tôi. Phải, tôi phải bỏ chị, vì chị muốn bỏ tôi. Giời ơi! Năm nhại. Tiền ơi! Nước mắt Bính chan hòa, Năm uất ức càng thét lên. Bỗng Năm Sài Gòn lầm lầm nét mặt, trườn người kéo cái hòm đằng sau lưng Bính xuống nền nhà. Hắn lục tung các sống áo, vứt tung từng cái một lên mặt bàn, vừa kể vanh vách những kỷ niệm có liên lạc tới những thứ ấy. Nào cái áo nhiễu tây màu cà phê sữa, Năm may ngày mới lấy nhau. Nào chiếc quần ái mới và cặp áo the một phen đã nằm ở hiệu cầm đồ, dạo Bính có mang đứa con trai đẻ sẩy. Nào đôi dép Nhật Bản và đôi bít tất phin hồng mua ngày 29 tháng Chạp năm xưa. Bính đương tê tái, thì Năm Sài Gòn dồn tất cả quần áo ấy vào một cái thùng to, đậy vỉ buồm lại, rồi quang đánh phịch ra tận cửa. Đoạn mím môi giơ tay trỏ. Thôi chị đi đi, một giây ở nhà tôi cũng không được. Bính choáng người cuống quýt. Mình ơi, anh Năm ơi, đi ngay. Em van mình mà, bước. Giọng Năm rắn như đanh như thép. Mắt Năm quắc lên long sòng sọc những căm hờn. Bính run rẩy tối tăm cả mặt mày. Bính lả ra, giơ tay chới với, bíu lấy thành giường. Năm liền nắm lấy cổ tay Bính, kéo sành sạch xuống thềm nhà. Có xéo hay không? Đồ chó đèo nào! Tám Bính cố chùn người lại, nắm diệt lấy tà áo Năm. Năm đã hoa mắt, hắt bắn Bính đi. Sự tủi cực của Bính đã đến cực điểm. Sắc mặt đương tái mét, đỏ bừng lên. Bính nghiến răng, thoáng đưa mắt ướt đẫm nhìn Năm. Phần thứ ba. Tám Bính về tỉnh Nam Định đây đã được gần 2 tuần lễ. Trong 2 tuần lễ ấy, không ngày nào Bính không buồn rầu lo nghĩ. Tình thương yêu Năm Sài Gòn vẫn bao trùm tâm trí Bính. và cái không khí mát mẻ êm dịu của những chiều thu sáng tươi càng làm cho Bính, trước nhiều sự vui sướng của người đời, càng thấy thấm thía vì sự cô độc của năm. Bính ngồi trên bờ đê, trong dòng sông Nam Định nao nao chảy khác hẳn quãng sông từ đầu cầu Xe Hòa đến Sáu Kho ngoài Hải Phòng, lúc nào cũng li bì vận đục. Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xám xám nổi lên giữa lớp tre xanh đặc, phút chốc gợi sống lại trong lòng Bính bao nhiêu hình ảnh khi xưa ở quê hương. Bính lại rơm rớm nước mắt, Bính lại thấy hiện ra, nào cha mẹ nàng hớn hở, nào thằng cun gầy võ vàng, nào đứa con khốn nạn lủi thủi bên một người mẹ hờ, và nó không biết còn sống hay chết. Bỗng một câu hỏi vẳng lên trong thâm tâm Bính. Vậy Bính nhất định không về quê và cũng không trở lại với năm ư? Bính thần mặt ra rồi mím môi lắc đầu. Không, nhất định không. Đã nửa tháng nay, Bính lại trở về với cuộc sống sinh hoạt của những người gồng thuê gánh mướn. Trước mắt Bính, cái cảnh đời tay làm hàm nhai, dù vất vả lam lũ, lại sáng lên rực rỡ một cách khác thường. Chợt một làn gió rào ra mặt sông, đem theo hương thơm man mác của cả một vườn hoa huệ đâu đây. Cái hương thơm khiến Bính bâng khuâng, ngẩn ngơ, nhớ lại buổi chiều vừa qua. Dưới chân một bàn thờ, bày trên bệ gạch xây sâu vào bức tường dày, Bính quỳ gối trước ánh đèn lưu ly xanh biếc, nhòa với ánh nắng gần tàn, lọc qua lần cửa kính tím phớt. Bính thì thầm đọc bản kinh ăn năn tội mà ông cố đạo già dặn Bính phải đem hết tâm trí mà suy gẫm. Sau bản kinh sám hối, Bính đọc đến kinh Lạy Nữ Vương. Người đàn bà mà Bính thấy đáng kính, đáng trọng hơn ai, bao nhiêu câu ca tụng sau đây cũng không đủ tả những tốt lành của người. Mẹ nhân lành làm cho chúng tôi được sống, được vui. Chúng tôi ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng tôi, xin ghé mắt thương xem chúng tôi đến sau khỏi đầy. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Bấy giờ, chẳng những Bính cảm động về nguyện ngắm, Bính lại còn tê mê vì lời răn bảo của ông cố đạo già ngọng nghịu khuyên Bính nhiều lần, khiến Bính ứa nước mắt quả quyết hứa với ông rằng: Lạy cha, con xin vâng lời cha, con xin ăn năn dốc lòng chừa mọi tội lỗi. Bính vừa nói xong, ông liền nhủ Bính: Đấy con xem, bây giờ có phải phần hồn và phần xác con nhẹ hẳn đi không? Con không còn áy náy buồn phiền như trước kia, con đã đầm đìa dơ dáy tội lỗi vì con đã mất sự sạch của linh hồn, con đã mất ơn Đức Chúa Lời. Vậy nên con biết rằng, muốn được bình an trong đời, muốn được cha mẹ con yêu thương, muốn gặp con phải giữ linh hồn cho trong sạch. Con quý nó hơn phần xác con giữ nó trong sạch mãi mãi để đón rước sự thương giúp của Chúa. Nói đoạn, ông giơ tay làm phép giải tội và chúc sự lành cho Bính. Xong, ông bảo Bính đọc 50 kinh để đền tội. Trong bấy nhiêu lời ông cố đạo khuyên răn, Bính nhận thấy rất nhiều tiếng trong sạch, sạch sẽ. Về ý nghĩa cốt yếu của một đời tốt đẹp chỉ do sự trong sạch thôi ư? Bính lờ đờ trông lần nữa dòng sông tỏa sương và cánh đồng ruộng bên kia xa, rồi chậm bước theo con đường gần sợ lục lộ về nhà trọ. Thốt nhiên, những tiếng reo cười rú lên và hai cánh tay choàng lấy người Bính làm Bính giật mình ngoái cổ nhìn. Bính cũng kêu lên: Chị Hai Liên! Hai Liên chăm chú nhìn tám Bính từ đầu xuống chân. Chị đứng ở phòng, sao lại về đây? Anh Năm Sài Gòn bây giờ thế nào? Bính ngập ngừng đáp: Em về có tí việc chị ạ. Hai Liên thấy nét mặt Bính xa sầm, liền nắm tay Bính ân cần hỏi: Việc gì thế? Kìa, sao chị buồn thế? Bính thần mặt ra một lúc rồi thở dài đáp: Năm bỏ em rồi. Sao lại bỏ chị ư? Chị dối em. Thật đấy. Hai Liên liền kéo Bính vào hàng nước ở vệ đường. Bính ngồi xuống ghế xong, Hai Liên càng quấn quýt: Tại sao Năm Sài Gòn lại bỏ chị? Em thấy lúc nào Năm cũng chiều chuộng chị lắm cơ mà. Bính buồn rầu kể cho Hai Liên nghe, không biết có đứa nào bị đặt toan hót với Năm rằng nàng phải lòng dai, lại nhân tối Năm thua bạc, Năm giận dữ, quẳng sống áo nhất định đuổi Bính đi, và Năm cũng đi biệt theo, không biết đi đâu. Hai Liên ái ngại, tội nghiệp, ai ngờ Năm Sài Gòn lại xử với chị tàn tệ đến thế. Vâng, Em biết thế là người ta tuyệt đường nhân nghĩa với em, nên em phải giàu lòng bỏ người ta. Hai Liên cười nhện Bính. Chị định bỏ hắn thật chứ? Tám Bính không đáp ngay, ứa nước mắt, yên lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào. Vâng. Hai Liên lắc đầu, lấy mùi xoa chùi hộ nước mắt, vừa vuốt tóc Mai Bính, an ủi. Thôi chị ạ, người chồng này tệ bạc, ta bỏ đi lấy người chồng khác tử tế, tội gì buồn bã cho ốm thân. Bính thở dài. Hai Liên nói tiếp. Mà chị định đi đâu? Làm gì bây giờ? Tám Bính hồi hộp nghĩ đến tình cảnh sắp sửa dấn thân vào. Bước chân ra khỏi nhà năm, Bính chỉ có 2 đồng 3 bạc, thì đã tiêu mất ngót 2 đồng. Vậy, sau khi chi hết 4 năm hào còn lại kia, Bính sẽ xoay trở ra sao? Bán quần áo đi chăng? Không thể được. Thúng quần áo mới, vì khí khái Bính không thèm lấy. Nhân thân nhất thiết, Bính chỉ còn 2 bộ đã rung rúc để thay đổi. Và lại, đi lơ vơ thế này mà lại bán quần áo cũ, ai người dám mua? Luôn 10 hôm, Bính đã xin đi đội than, gánh gạch và đẩy xe cát ở mấy sở nọ, thì chỉ được làm buổi được buổi cái. Còn muốn đi làm ở những nhà máy rượu, máy sợi, thì phải có hàng bạc trăm, lễ cho đốc công. Nhưng cứ như cảnh công việc khó khăn bây giờ, thì không thể trông mong xin đi làm ở đâu được. Hay làm tiền, Bính dùng mình bỏng Hai Liên. Cơ mộng này, em đành buôn tấm mía mùi bỏng lần hồi cho qua ngày thôi chị ạ. Ai lại làm thế? Vất vả bệ già quá. Lãi lời phòng là bao. Và ở đây bọn vé chợ và đội xếp nó soát, nó phạt nặng lắm, không bán được đâu. Chợt nhớ ra bữa cơm chiều, Hai Liên đứng dậy nắm tay Bính nói. Thôi chị ạ, đừng về nhà trọ nữa, lên xe lại đằng em, kẻo tối rồi. Bính ngần ngại, Hai Liên nói luôn. Em chưa ăn cơm, vậy chị lại nhà em ăn một thẻ cho vui. Bính còn dùng rằng, Hai Liên đã gọi xe, dìu Bính lên, đoạn bảo anh xe kéo vào sở mật thám. Bính giật mình, ngước mắt lên, hỏi vội Liên. Kìa, sao lại vào sở mật thám? Giọng Bính hơi run run và nét mặt biến sắc khiến Hai Liên phì cười. Khỉ ạ, làm như người ta dẫn mình cho mật thám bắt không bằng. À, cũng tại em quên không nói cho chị biết, em đã có chồng, mà chồng em là cớm, nên em có nhà ở sở mật thám chị nhỉ? Bính thẹn. Em nào dám ngờ chị lấy được người ấy bao lâu rồi? Từ sau cái ngày chị em ta đi ăn chả nem ở Xuân Lai ấy mà. 1 năm rồi cơ. Phải. Có cháu nào chưa? À quên, xin lỗi chị. Dứt lời, hai người cùng nhìn nhau, cùng chua xót nhớ tới cái thời kỳ nhục nhã, lúc nắm tay nhau than thở trong một gian buồng chật hẹp, tối mờ. Hai Liên chép miệng bảo Tám Bính. Đấy chị xem, có chồng mà không có con thì có khổ không? Vì thế, em ăn sung mặc sướng đến đâu vẫn tưởng khổ sở quá người ăn mày chị ạ. Vì dù họ có cùng cực đói khát chừng nào nữa, song có đứa con để ôm ấp vỗ về cũng khuây khỏa sung sướng. Thôi, số kiếp ông trên đầu định thế, mình đành chịu vậy. Mỗi người một dịp cầu lận đận, đời này hồ dễ mấy ai sung sướng vẹn toàn. Rồi Bính thuật lại cho Liên nghe, Bính đã thuốc thang rất tốn kém. Nhưng đến ngày năm Sài Gòn bị tù, Bính lại ốm và bụng mang dạ chửa. Đến kỳ sinh nở, thì con chưa ra khỏi bụng mẹ đã chết. Kẻ đoạn, Bính cúi mặt xuống chớp chớp mắt. Như thế, thà đừng sinh nở lại hóa hay. Cứ cây nông nỗi mẹ nhìn con không biết nhìn mẹ, hoặc mẹ con chia rẽ, thì còn đau đớn hơn. Xe dừng lại, cả hai bước xuống, qua một dãy nhà nhỏ đến gian nhà rộng cách dãy kia bằng cái sân vuông rồng bắp cải và rau. Hai Liên đẩy cửa vào trong, kéo ghế bảo Tám Bính ngồi. Thấy khách lạ, người vú già liền vặn to ngọn đèn cây trên mặt tủ chè, nhấc đặt xuống bàn. Gian nhà đương mờ mờ, sáng rực lên với bao nhiêu đồ đạc. Giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có 4 chiếc ghế mây chung quanh. Sau bàn, một tủ chè bằng gỗ gụ đánh bóng lộn. Trong tủ lấp lánh một hàng chai rượu mùi, 2 bộ ấm chén Nhật Bản và mấy chồng bát đĩa cổ. Đối diện bộ phản mà vú già bày mâm cơm, một cái giường tây gỗ lát dài đệm và buông màn. Phía tay trái, ở chính giữa, kê một chiếc tủ đứng, 2 cái giá gỗ bày 2 chậu đinh lăng kèm hai bên. Trên mặt tường, mấy khung tranh ảnh treo không có hàng lối. Những cách treo tự nhiên ấy trước mắt Bính lạ và đẹp lắm. Cách bày biện trong gian nhà này tỏ ra chồng Hai Liên là một người đứng đắn khá giả và hạnh phúc gia đình của Hai Liên có thể lâu dài. Bính mải trông, quên cả ăn, đờ người cầm bát không đưa lên miệng và. Thế thế, Hai Liên giằng lấy bát xới cơm, giục Bính gấp thức ăn. Bính đón lấy bát, cười bảo Hai Liên. Chị yên chí lắm rồi nhỉ? Hai Liên đưa mắt cho Bính. Thôi đi. Bính cười nói luôn. Thật đấy mà. Hai Liên càng dịu nhời. Vậy thì chị ở với em cho vui, đừng đi đâu nữa nhé. Nhưng còn anh ấy thì sao? Hai Liên hơi vinh mặt. Cái hạng người này đối với người ngoài, nhất là cánh chạy, thấy thì có vẻ hắc lắm. Thế mà đối với vợ thì lại một phép. Vậy chị nói đến làm gì? Ngay khi tôi mới về, tôi bảo sao nghe vậy, đố dám trái nhời. Mà đây chỉ là làm lẽ thôi đấy. Tám Bính lườm Hai Liên, gớm, chị chỉ được cái đáo đẻ thôi, còn phải ban. Chợt có tiếng người ở gian bên vọng nói sang. Này bà, ông ấy nhắn tôi dặn với bà tối nay cứ ngủ kỹ một mình, ông ấy đến tua gác nhà giấy đấy. Hai Liên đầy một miệng cơm, lúng búng trả lời. Vâng, cảm ơn ông, và ông làm ơn cho tôi nhắn lại, tối nay tôi ngủ hai mình kia nhé. Kia, sao lại hai mình? Bà hay pha quá. Hai Liên cười đáp. Thì tôi dặn sao, ông cứ nói thế mà. Dứt lời, Hai bấm Tám Bính, ghé vào tai Bính nói thầm. Thằng cha này có vợ, nhưng vợ ở tận Hà Đông, ít khi xuống chơi. Nó lẳng dai lắm, mà sộp kê lắm. Lại đi đạo nữa đấy. Bính ẩy Hai Liên một cái. Em chả biết đâu. Hai Liên cười phá lên, cố ý cho người bên kia nghe thấy. Mấy ai đã cõng được ngay ai mà vội chối đây đẩy nào. Tám Bính vội bưng lấy miệng Hai Liên suýt xoa. Thôi, tôi đi ngay bây giờ đây. Cơm nước xong, Hai Liên mở tủ đứng, lấy một cặp áo nhiễu tây màu và chiếc quần lính, đến bên Tám Bính nói. Đây, chị mặc thử xem có vừa không. Cặp áo cà phê sữa và mỡ gà này em mới may để đi hội đấy. Vừa thì phải, vì chị cũng mảnh rẻ như em. Bính ngượng nghịu, Hai Liên một mực ép Bính phải mặc ướm. Bính ngần ngại đón lấy, Bính vận đến đâu khít đến đấy. Hai Liên thấy thế cười bảo, khéo quá, và này gương lược phấn sáp kia, chị tha hồ trang điểm, mau chóng lên để đi xem hát kẻo 8 giờ rồi. Phần thẹn, phần cảm động vì lòng tử tế thành thực của Hai Liên, nên sau khi rửa mặt, má Bính đỏ ửng lên, Hai Liên tấm tắc khen. Quái, chị bao giờ cũng trẻ đẹp như bao giờ, mà em thì một ngày một già một xấu đi. Bính không đáp, ngao ngán cúi đầu nhìn đôi dép Nhật Bản, tê tái với những ý nghĩ xót xa cho sự đẹp đẽ xinh tươi từ trước đến giờ đã chẳng làm cho mình sung sướng, lại còn gây nên bao nhiêu bước long đong. Thấy Bính hãy còn ngần ngại, Hai Liên vuốt lưng Bính nói, chỉ còn cách ấy thôi, nếu chị không thuận, em cũng đến bó tay, vì không còn cách nào giúp chị được. Suốt buổi sáng nay em hỏi mọi nơi mọi chỗ, nhưng họ đều chối bay bài. 70-80 bạc bây giờ em mới biết là to. Bính thử người ra một lúc, rồi buồn rầu bảo Hai Liên, em khổ quá, em khổ quá. Đoạn Bính quay hỏi thằng Cun đứng bên cạnh bà cụ mà năm kia Bính gặp ở Hải Phòng. 4 hôm thôi à? Thằng Cun gật đầu. Họ chỉ cho khất có 4 hôm thôi. Nếu không chạy đủ tiền nộp phạt, họ sẽ giải thầy lên tỉnh tống lao. Bính cảm động nhìn thằng Cun nói. Bính thấy nó vẫn còn thương Bính vô cùng. Chiều hôm qua, ở giữa chợ đông đúc, chợt gặp Bính, nó liền ôm choàng ngay lấy, khóc như mưa gió. Bính đương sung sướng được gặp gỡ em, thấy em khôn nhớn, thì nỗi lo lắng lại bừng trong tâm trí Bính. Bính bảo Cun, này Cun, ban sáng tao sốt ruột quá, nghe câu được câu trăng, vậy mày kể lại lần nữa cho tao rõ hơn. Thằng Cun vân vê tà áo, kể ngành ngọn cái tai nạn đã xảy ra. Hôm kia, lúc nó đang lúi húi thổi cơm ở dưới bếp, một người đàn ông vận quần áo vàng, cầm cái xiên sắt sòng sọc chạy đến thộp lấy ngực nó, khám xét nó, rồi dẫn lên nhà trên. Nó không còn hồn vía nào. Bố mẹ nó cũng run bây bẩy, mặt cắt không còn hột máu trước cặp mắt ma quái xanh tựa mắt mèo của người Tây Đoan, đứng chắn lối ra vào. Một lúc sau trong bếp nhao nhao lên những tiếng cười. Người mặc quần áo vàng ban nãy và hai người ăn vận giống thế đi lên trên nhà, giơ trước mặt bố mẹ nó hỏi cái gì đây? Giời ơi, cái ấy là nửa cút thuốc phiện tìm thấy trong đống rơm sau bếp. Tức khắc họ giải bố mẹ nó lên huyện. Hôm sau Lý Trưởng dong bố mẹ nó về, bắt khai tất cả đồ vật ruộng vườn. Bố mẹ nó liền nhắn bà cụ già ngày năm kia gặp Bính, nhờ dẫn nó đi tìm Bính, chạy cho tiền nộp phạt, bằng không sẽ phải ít ra cũng 1 năm tù, còn nhà cửa đất cát sẽ bị mất hết. Bính bị sôi máu lên hỏi dồn, thế chỗ thuốc phiện là của thầy mẹ hay là của ai? Có phải của người ta đi đò đến bến thuê tiền giữ cho người ta phải không? Bà cụ ngồi bên thằng Cun vội đáp, cô còn lạ gì, ông bà làm cái gì chứ, với những của quốc cấm ấy thì có gan bằng cái mẹt cũng chẳng dám. Chẳng qua, vài năm nay thấy ông bà làm ăn tấn tới, có đồng ra đồng vào, người nọ vay, người kia mượn, rồi nghề đời, châu buộc ghét châu ăn. Kỳ dịch trong làng, họ hỏi không được, họ bỏ thuốc phiện báo đoan để làm hại cho bỏ tức đi thôi. Bính chán nản, nhưng mà đoan cứ thấy thuốc phiện ở nhà mình là họ phạt, chứ họ xét gì đến những sự rắc rối thù hằn kia. Chuyện một hồi lâu nữa, mọi người đi ngủ. Đồng hồ treo trên tường điểm 12 tiếng. Đêm khuya rồi, Bính suốt ngày chạy vậy, mệt nhọc, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng hai mi mắt cứ khô cứng đi, tâm trí càng sôi nổi, không biết bao nhiêu lo buồn. Lúc nguy biến này, Bính không xoay được trăm bạc chạy cho bố mẹ, để bố mẹ bị tù tội, mất hết nhà cửa vườn đất, thì đời Bính còn là khổ, còn là nhiều tai tiếng. Bố mẹ Bính sẽ oán giận Bính mãi mãi, sẽ hờn dỗi suốt đời vì đinh ninh con mình dư dật nhưng tiếc cha tiếc mẹ. Cái cảnh lao tù nhục nhã kia, cái cảnh không nhà không cửa, không một tấc đất cày cuốc nuôi thân kia, thế nào chả lôi kéo cha mẹ Bính vào cảnh đói rét, rồi cả thằng Cun cũng vì Bính mà khổ sở cơ cực vô cùng. Nó sẽ là cái đích để cho cha mẹ Bính xỉa sói băm vằm những khi giận dữ. Ngay hôm sau nữa. Thế là cái thời hạn nộp phạt chỉ còn có ngày hôm nay thôi. Nhưng Bính đã bớt lo. Tuy vậy, sự chua xót chiều qua khi Bính liều nhận trăm bạc, món tiền của người mật thám bạn với chồng Hai Liên bỏ ra cưới Bính, cũng về làm lẽ, vẫn dồn dập trong lòng Bính. Nhất là lúc này, Bính lại càng hồi hộp. Tập bạc giấy đã gói kỹ lưỡng với 2 tờ nhật trình, và lượt dây gai chẳng đã thắt 4-5 nút. Bính chỉ còn chờ người học trò thảo xong lá thư là gói lại làm một gói trao tay bà cụ cầm về cho cha mẹ. Cả nhà đều yên lặng. Ngoài tiếng ngòi bút mới chạy soạn soạt trên tờ giấy, người ta chỉ thấy những tiếng thở. Bỗng, người học trò lên tiếng. Đây, nghe xem thế này có được không? Bính thở ra một cái mạnh. Vâng, cậu làm ơn đọc to lên cho. Lá thư dài non 4 trang giấy với những ý kiến của Bính, lời lẽ văn hoa của người học trò kia tả ra rất thống thiết. Lạy thầy mẹ, con là Bính gửi vài hàng chữ về kính chúc thầy mẹ được khỏe mạnh và cúi xin thầy mẹ vui lòng chịu mọi sự khốn khó của Chúa bày đặt để thử thách lòng các con chiên trung tín. Con đau đớn biết bao, lòng con như sắp tan nát khi con được tin thầy mẹ và thằng Cun mừng rỡ tìm thấy con. Lạy thầy mẹ, con sự thể trong hơn 3 năm con bỏ nhà xa thầy mẹ lên tỉnh, con không dám nói đến, vì nói đến chỉ làm thầy mẹ thêm tủi thẹn mà thôi. Một người bơ vơ như con, sống trong hơn 3 năm ấy, thật là nhơ nhuốc, bởi thế, con không dám viết thư về nhà. Nhưng Chúa thế nào cũng ngoảnh mặt lại, và thế nào cũng có một ngày Chúa cất gánh nặng trên vai con đi. Người chồng hư hỏng của con coi như là chết rồi. Con định về Nam Định thu xếp làm ăn buôn bán, chờ dịp may mắn khá giả sẽ trở lại quê nhà thăm thầy mẹ và em. Ngờ đâu. Lạy Chúa, con nói thế nếu thầy mẹ không tin, đã có Chúa trên đầu soi xét cho. Quả thật, con khốn khó vô cùng, và nghĩ tới thầy mẹ, ruột lại đau hơn cắt. Trăm bạc bây giờ to quá, con suy nghĩ đến nát cả tâm trí, nhưng không thể tìm được một phương kế gì ra tiền. Con đã tưởng đến phải chịu nhìn thầy mẹ bị tù tội nhục nhã, gia đình tan nát. Nhưng thôi, lạy Chúa, lạy thầy mẹ, xin Chúa và thầy mẹ tha thứ cho con. Trong lúc khó khăn ngặt nghèo này, chỉ còn có cách ấy. Con đành nhắm mắt liều lấy làm lẽ một người có đạo, có vợ, có con. Như thế thật trái với điều răn buộc của hội thánh truyền. Đau đớn cho con. Nghe hết đoạn đó, Tám Bính buồn rùn cả chân tay, nước mắt chảy ròng ròng. Bính không chờ người học trò đọc hết lá thư, vội rằng lấy, xé vụn ra. Hai Liên trừng mắt nhìn toan hỏi, thì Bính kéo vội thằng Cun và bà cụ già lại, nức nở nói: "Thôi cụ, xin cụ làm ơn đưa gói tiền này về cho thầy mẹ con. Cụ đi ô tô về ngay, cả Cun mày cũng về ngay." Nói đến đây, nước mắt Bính càng tràn ra, cổ họng Bính nghẹn ứ lại. Thằng Cun ngây người nhìn chị không chớp mắt. "Này mợ, nước sôi rồi đây, pha chè đi. À, còn chục miếng đường tây mợ đem ra mà uống." Bính đương vá chỗ vai áo, nghe thấy chồng bảo pha chè, nhưng cứ làm lơ đi. Mãi lúc rút xong kim, mũi kim cuối cùng, và trên họa lò ấm nước sôi réo lên, bọt nước trào dọc gần tắt hết lửa, Bính mới chạy đến tủ chè, với lấy lọ chè và lọ đường. Bính rót nước sôi vào ấm, chờ một lúc rồi rót ra hai chén đầy. Hương chè mặn xen ngát cả gian nhà, hồng hồng ánh lửa của lò than bắt đầu cháy rực. Bính nhả bã miếng trầu, chiêu ngụm nước chè rồi hỏi chồng: "Này cậu, cái người ở xà lim số 8 mà cậu dặn tôi bảo tù cỏ vê đưa cơm ban chiều là ai vậy?" Người chồng cười nói: "Nốt tốt của tôi đấy." "Thế nghĩa là gì?" Người chồng vẫn rung đùi khè khà. Bính cau mặt phát vào đùi hắn dỗi: "Ai thế bảo cho tôi biết, không có tôi và chị hai đi xem hát bây giờ." Hắn phải nói ngay: "Làm gì mà nóng thế, để người ta còn nhấp giọng nào." Hắn ngừng lại, uống hết chén nước rồi khè khà thuật lại cái sự gặp gỡ may mắn đã làm hắn khoan khoái cho Bính nghe. "Tối hôm kia tôi và mấy thằng Jock ra Tân Đệ khám thẻ xong thì gần 10 giờ. Jock là phụ mật thám. Tôi đã đạp xe về đến nửa đường, thế nào lại giờ ngay được 4 người không thẻ mà một trong bọn đó có án biệt xứ mới thích chứ." Bính lắng tai nghe, hắn nói tiếp: "Và thằng này chính là thằng mà sở mật thám ngoài Hải Phòng đương tầm nã giết, xong vẫn lẩn tránh được." Bính băn khoăn vội hỏi: "Tội gì thế?" Người chồng gật gù đáp: "Đủ mọi tội, ăn cắp, giết người và..." "Vượt ngục à?" "Không, nhưng nó cũng 5-6 lần tù và đã đi Côn Lôn." Bính nóng ruột: "Tên là gì?" "Nó lắm tên lắm, những 3, 4, 5, 6 gì ấy, nhưng tên chính là Nguyễn Chí Thiện. Để ngày mai tôi chờ ông phó trên Hà Nội về, tôi lên trình, lúc đó lục phích ra xem thì rõ tung tích nó." Bính bồn chồn đắn đo hỏi chồng: "Liệu nó có việc gì không?" Hắn ta cười nhiều hơn, đắc ý hơn: "Mình à, thế nào thằng ấy cũng bị giao trả tòa án Hải Phòng, rồi lại bị đi đày thôi. Còn tôi thế nào chả được tư nốt tốt lên Hà Nội, và cuối năm nay 10 phần chắc 9 là được lên ngạch." Bính càng hồi hộp, cái tên Nguyễn Chí Thiện biết đâu không phải là cái tên giả, còn cái tên năm mà chồng Bính lưỡng lự có thể là một nửa cái tên năm Sài Gòn cũng nên. Bính bứt rứt nhưng phải cố nén sự cảm động, hỏi một cách vẩn vơ: "Trông mặt mũi nó có ghê gớm không mà nó tù nhiều thế?" "Không, thằng này nghiện oặt, gầy gò, tôi chỉ nhớ mặt nó có một cái sẹo to trên trán và rất nhiều sẹo ở má, ở cằm." Bính hơi thất sắc: "Cả trán, má, cằm cũng có sẹo, chắc nó bị chém nhiều lắm." "Đúng thế, chứ còn chắc với chả chắc gì. Ấy là nó còn quấn phu la che đi nhiều dấu dao nữa, nhưng nhìn đến cặp mắt nó thì lại thấy dữ hơn. Thôi, mợ nó quạt màn đi ngủ, khuya rồi." Vừa nói, hắn vừa chỉ ra ngoài trời đã lặng, sương đã xuống mịt mùng. 11 giờ, 12 giờ, gần 2 giờ thì ánh trăng hơi chếch chếch về phía tây, chiếu qua khung cửa, kéo một vệt sáng dài trên bức tường trắng đục của gian xà lim vắng vẻ. 5. Năm Sài Gòn bó gối nhìn ánh trăng mờ lạnh báo trước những sự tra tấn khủng khiếp sắp đến, và năm lại vào một nơi mà năm hết hy vọng trở lại cuộc đời phóng khoáng. Côn Lôn trăng, Hà Giang trăng, Lai Châu, Sơn La trăng. Năm Sài Gòn rùng mình tự hỏi rồi tự trả lời: "Có thể." Trong người năm bỗng nóng bừng lên, năm thấy lần này sự giam cầm khổ sở. Bỉ Vỏ. Tác giả: Nguyên Hồng. Thằng sẹo so vai cong bàn tay phải, ngón tay cái để vào lỗ mũi phì phì nói: "Tao lạy mày cả nón thôi. Mày vẫn không tin à?" "Có giời tin được." Thằng Minh văng tục: